Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2886, Thập Đại Ma Khí. Trưởng Sinh Bia, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong một chớp mắt, tại cự thần phân thân bao quanh lấy hơn 10 vị cường giả thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm Cửu Linh đứng tại cự thần phân thân trên đỉnh đầu. Thường lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú đứng tại phân thân bên trái trên bờ vai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Ninh thì đứng ở bên phải trên bờ vai. Thiên Tản Ma Quân lơ lửng cùng cự thần phân thân ngực trước đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc thì là dán cự thần phân thân phía sau. Hổ Thất, Phương Giật Vân, Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê bọn người thì là tại cự thần phân thân hai đầu gối chung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mười mấy người này, thình lình đem cự thần phân thân bảo hộ ở bên trong. Đại Vu Đế Quân trông thấy một màn này. Giận dữ hét, tốt tốt tốt, một đám loạn thần tặc tử. Loạn thần tặc tử, đã các ngươi đều không muốn sống. Vậy liền cùng Lâm Bạch chết chung đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết bọn hắn cho ta. Mặt khác, cho ta đem Thiên Vu Quân điều khiển qua đây. Vây quanh hoàng thành, không cho phép thả bọn họ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Vu Đế Quân giận dữ hét. Là, Phụ Hoàng, Vu Hạc lúc này sắc mặt vui mừng. Quay người liền đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vu Quân, chính là Đại Vu Vương Triều bên trong vương bài quân đoàn. Trong đó tướng sĩ cơ hồ là từ âm thánh cảnh giới cùng từ nghịch cảnh cảnh giới võ giả tạo thành. Mỗi một vị đô úy đều là có vấn đỉnh cảnh cường giả đảm nhiệm. Thực lực thế này, có thể xưng kinh khủng đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả còn tại không ngừng vây công cự thần phân thân. Thường lão quái nhân bọn người lập tức nghênh kích mà lên. Tu vi của bọn hắn mặc dù không cao, nhưng là thủ đoạn cùng thực lực lại là không sai. Thế nhưng là, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Hổ Thất đám người tu vi dù sao quá thấp, cơ hồ hiệp sau đó. Liền bị những vấn đỉnh cảnh này cường giả đánh cho mình đầy thương tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền liền A Ninh cũng là sắc mặt trắng bệch. Miệng phun máu tươi. Chỉ có Âm Cửu Linh. Hơi chút tốt một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Lão đầu, ngươi không nói có để cho chúng ta chuyển bại thành thắng pháp bảo sao? Hiện tại còn không lấy đi ra. Chẳng lẽ muốn đợi đến chúng ta đều đã chết? Người mới lấy ra. Thường lão quái nhân cười khổ một tiếng. Nhìn về phía chung quanh hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Dữ tợn vừa cười vừa nói. Tốt a, vậy hôm nay liền để bọn hắn nhìn xem man cổ đại lục thập đại ma khí uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường lão quái nhân cười gằn hô. Đang khi nói chuyện, thường lão quái nhân từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ước chừng có một người độ cao bia đá. Cái này trên tấm bia đá tựa hồ cực kỳ cổ lão. Trên đó mọc đầy rêu xanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn giống như là một cái phàm vật bình thường. Thế nhưng là thường lão quái nhân xuất ra bia đá sau đó. Hai mắt cuồng hỉ, không nhịn được kích động cùng hưng phấn. Cùng lúc đó, hắn cắn nát ngón tay của mình. Ở phía trên bia đá viết xuống tên của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màn Tử Viêm, Từ Lâm Bạch cùng thương lão quái nhân nhận biết sau đó. Liền không biết tên của người nọ. Mặc dù trước đó Lâm Bạch mấy người cũng đã từng hỏi qua. Nhưng là thương lão quái nhân đều là tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi khi nhắc lên tên của hắn thời điểm, hắn đều mỉm cười, nói cái này vẻn vẹn một cái danh hiệu mà thôi. Không có gì ghê gớm lắm. Dần dà,